Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Cung cài tên nhắm thẳng vào chính mình, cho nên chiến ý trong lòng cho nên bọn họ lại bốc lên. Lúc nãy đám người bọn họ còn chưa đánh được tận hứng, đúng lúc cho mấy người bọn mi tế đao. Đôi mắt của Lilith sáng ngời, bàn tay giữ cung buông lỏng, mũi tên vèo một cái, thoát khỏi cung rồi nhanh chóng lao ra. Kẻ hung hãn xoay ngang lang nha bổng, chặn ở trước người, muốn ngăn cản mũi tên này. Thế nhưng một giây sau, một tiếng hét thảm vang lên, có người bị thương. Kẻ hung hãn nhìn qua nhìn lại, nhìn chung quanh, dò xét một phen với các anh em bên cạnh, phát hiện mọi người không có ai bị thương, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái. Thế nhưng đợi gã xoay đầu lại, lại bị cảnh tượng trước mắt làm sợ hết hồn, bởi vì đầu gối của AB trúng một mũi tên. Tại sao lại bắn tôi? AB che đầu gối, quỳ trên mặt đất, vẫn không hiểu. Cô ấy đang làm cái gì vậy? Cô ấy không phải là kẻ địch của chúng ta sao? Đám người của tộc ác ma cũng không hiểu ra sao. Tiêu Phàm che mặt, hắn biết tất cả, thật ra chân tướng chỉ có một, đó chính là Lilith bắn sai. Lúc nãy tinh linh rừng rậm xinh đẹp đã hứa giúp mình, tại sao vừa xoay đầu lại, đầu gối của mình đã trúng một mũi tên chứ? Nghe đồn tinh linh rừng rậm trong rừng Billy vô cùng đáng sợ. Sau khi bắt được người mạo hiểm chỉ làm những việc mà mình thích, lẽ nào mũi tên này chính là do sở thích xấu xa? Nếu là như vậy, rốt cuộc tinh linh rừng rậm là địch hay bạn chứ? Tâm trạng của AB trở nên cực kỳ thấp thỏm, Lilith đứng thẳng ở giữa sân khiến cho hắn ta vô cùng bất an. Annie lại triệt để hoảng loạn, đỡ AB bị trúng tên ngay đầu gối mà sợ hãi bất an. Đám người tộc ác ma thì sửng sốt một lúc, sau đó lại cười to. Tuy rằng đám người này sinh ra từ tộc ác ma, có tâm lý biến thái nhưng suy nghĩ lại đơn giản. Suy nghĩ của bọn họ không phức tạp như chàng trai AB thích tưởng tượng kia, bọn họ dễ dàng thấy được bản chất của sự việc, nhìn ra chân tướng Lilith bắn chật nên bắt đầu làm càn mà cười nhạo. Lilith đâu có chịu được loại chèn ép này, suýt chút nữa cô đã quăng một cái hắc ma pháp vào trên đỉnh đầu của mấy người này. Có điều cô vẫn nhịn xuống, cầm cung tên lên lần nữa. Té ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Cười cái gì mà cười. Tôi thực sự là thần tiễn thủ. Vèo. Lại là một mũi tên lao tới. Mũi tên xuất hiện giữa trời. A. AB hét thảm một tiếng. Đầu gối lại trúng một mũi tên. Trúng liền hai mũi tên. Trái phải đối xứng. Lần này kẻ xui xẻo như AB thật sự sắp đi bán muối rồi. Nhìn thấy đầu gối của anh trai AB bị thương lần thứ hai. Vẻ mặt thống khổ, Annie bắt đầu khóc sướt mướt. Đám người tộc ác ma cũng không dám lên tiếng lần nữa. Tuy rằng người mà Lilith bắn không phải bọn họ, thế nhưng đầu gối hai bên của AB đều trúng một mũi tên, bắn chính xác như vậy, thế thì tài bắn cung của vị xạ thủ này tất nhiên rất tuyệt vời. Mà trong lòng AB tuy còn than xui xẻo, thế nhưng vẫn rất mong chờ, tinh linh rừng rậm quả nhiên đáng sợ, ra tay chỉ bằng tính tình, không phân địch ta. Chỉ mong sau khi cô ấy tìm được niềm vui, có thể giúp mình tiêu diệt đám kẻ xấu này. Tài bắn cung của Lilith hung tàn như vậy, ngay cả Tiêu Phàm cũng không nhìn nổi nữa, hắn vội vã nhắc nhở Hạ Lộ Lộ cho cái tên đáng thương này một pháp thuật trị liệu đi. Đúng đó, bây giờ Hạ Lộ Lộ là mục sư. Hạ Lộ Lộ vung pháo trong tay lên, hét lớn một tiếng, thuật trị liệu. Động tác của Hạ Lộ Lộ suýt chút nữa đã hù chết AB. Nhất là khi hắn ta nhìn thấy cái ống bằng kim loại trong tay Hạ Lộ Lộ được vung ra, AB luôn cảm thấy vô cùng sợ hãi, cũng may sau đó không có chuyện gì xảy ra. Đợi chút, không phải người mục sư này đang cho mình thuật trị liệu sao? Tại sao không có chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng AB nghi hoặc, thế nhưng một khắc sau thì hắn ta lập tức rõ ràng nguyên nhân. Trên người đàn ông cầm lang nha bổng phát ra một luồng thánh quang. Cho đối phương một pháp thuật trị liệu, đây là tình huống thế nào vậy? AB nghĩ đi nghĩ lại, sau đó nhớ tới một tin đồn. Trong giới võng du, có một loại trào phúng là bắp máu cho kẻ địch, ý là tôi chữa cho anh, dựa vào bản lĩnh của anh cũng đánh không chết tôi. Hơn nữa hắn ta nghe nói tinh linh rừng rậm trong rừng Billy đam mê triết học, lẽ nào bắp máu cho đối phương chính là triết học chiến đấu của cô ấy? Rốt cuộc em có thể trị liệu hay không hả? Mục sư được xem như là một nghề nghiệp khá đơn giản, Hạ Lộ Lộ chơi bắp máu cho kẻ địch khiến Tiêu Phàm phát điên. Hạ Lộ Lộ cầm pháo nên quen nhắm vào kẻ địch, kết quả là như vậy. Ai kêu em cầm pháo thả thuật trị liệu, ngoan ngoãn cầm pháp trượng không được sao? Hai, biết rồi, có điều pháp trượng rất nhẹ, không thuận tay chút nào. Bỏ đi, để tôi ra tay vậy. Tiêu Phàm vốn định nói như vậy, thế nhưng cũng bị Mary cướp câu nói này. Vất vả lắm mới tỉnh lại từ trong sự uể oải, dường như Mary cũng muốn thử cảm giác làm chiến sĩ một lần. Mary cầm đại kiếm ở trong tay, cất bước, phóng thẳng vào chiến trường. Giữa lúc đám người tộc ác ma chuẩn bị chiến đấu, Mary vội vã dừng lại, đâm đại kiếm xuống mặt đất, không tiến lên nữa. Mắt thấy hành vi của Mary, AB nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì, người nữ quân nhân này không phải đến đây để giết địch hay sao? Tại sao cứ dừng bước không tiến như vậy chứ? AB quan sát Mary chỉ xông đến một nửa một cách tỉ mỉ, phát hiện vẻ mặt nhân từ trên khuôn mặt của Mary khi làm mục sư, đột nhiên hắn ta đã hiểu rõ điều gì đó. Chắc người chiến sĩ này không phải là kiểu xung phong ra trận, mà là loại phòng ngự và bảo vệ. Chỗ mà cô ấy nghỉ chân bây giờ cách vị trí của mình và đoàn đội của cô ấy là tương đương, nói cách khác cho dù kẻ địch tấn công ai, cô ấy đều có thể nhanh chóng chạy đến yểm hộ, đây thực sự là một người bảo vệ cực kỳ đáng tin cậy đó. AB suy nghĩ lung tung, Tiêu Phàm lại biết chân tướng mà Mary dừng lại không có cao thượng như vậy. Cô gái Mary này đơn thuần chỉ là vì vừa chạy được hai bước đã mệt mỏi, dù sao làm mục sư nhiều năm như vậy rồi, Mary chưa bao giờ mặc cái áo giáp nặng và cầm cái đại kiếm nặng như vậy hết. Để Aina giải quyết bọn họ. Lời nói của Aina hết sức nghiêm túc, khiến Tiêu Phàm không đành lòng ngăn cản cô tiến tới. Chương 958, ra tay. Aina vung cây chủy thủ ngắn lên, cả người biến mất ở tại chỗ. Đây mới là kỹ năng nghề nghiệp của đạo tặc, tiềm hành. Đạo tặc trong lúc tiềm hành là một nhân vật hết sức nguy hiểm, là một cao thủ đạo tặc, thậm chí có thể yên tĩnh giết chết một đám người. Nhìn thấy Aina biến mất, đội ngũ của đối phương bắt đầu cảnh giác, thế nhưng càng cảnh giác thì bọn họ lại càng hoảng hốt, bởi vì bọn họ hoàn toàn không có cách nào nhận biết được sự tồn tại của Aina. Tiềm hành bình thường chỉ cần chú ý một chút, người chơi hoàn toàn có thể cảm nhận được động tĩnh của đối phương, còn tiềm hành mà hoàn toàn ngăn chặn sự nhận biết của người ta, chỉ có cao thủ đạo tặc mới có thể làm được. Đám người tộc ác ma càng căng thẳng hơn, mồ hôi lạnh chảy ròng, ra hiệu cho nhau một chút, họ đưa lưng về phía nhau rồi tạo thành một vòng, đưa sau lưng mình cho đồng đội đáng tin cậy. Không căng thẳng như đối phương, Tiêu Phàm cực kỳ xấu hổ, dưới hình thức tổ đội. Tiêu Phàm có thể nhìn thấy hành động của đội viên đang tiềm hành. Sở dĩ kẻ địch không thể nhận biết được sự tồn tại của Aina, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Aina còn chưa tới gần chỗ của đối phương. Aina vẫn giống như trước đây, cho dù tiềm hành rồi thì cô vẫn khiếp tay khiếp chân, hơn nữa bước chân của cô vốn đã chậm, vì vậy đi tới hồi lâu cũng chỉ mới đi tới bên cạnh Mary. Tốc độ rùa bò này của cô khiến cho kẻ địch ở một bên không ngừng cảnh giác đã tự dọa sợ mình. Thao tác làm đạo tặc của Aina khiến Tiêu Phàm không đành lòng nhìn thẳng, nhất là khi hắn thấy cô vẫn nghiêm túc làm việc, Tiêu Phàm lại càng đau lòng hơn, trong lòng hắn thầm cổ vũ một tiếng, cố lên. Phảng phất cảm nhận được tiếng nói của Tiêu Phàm, bước tiến của Aina lại nhanh hơn một chút, thế nhưng vừa nhanh thì tiết tấu lại trở nên rối loạn. Rốt cục một tiếng ầm vang lên. Aina thể hiện độc môn tuyệt kỹ của mình, tự làm ngã mình lần nữa, vừa ngã xuống mặt đất, thân hình của cô cũng theo đó mà hiện ra. Tiêu Phàm che mặt, không biết phải nói gì. Chuỗi thao tác này làm cho người ta phải mất trí luôn. Mấy kẻ địch không ngừng căng thẳng kia sững sờ trước, sau đó cười to, nhưng vào lúc này, một quả cầu hình tròn nho nhỏ chậm rãi bay ra từ trong tay áo của Aina đang ngã chồng vó, thuận thế mà lăn tới chân của kẻ địch. Ánh lửa nhỏ bé không ngừng nhấp nháy khi quả cầu nho nhỏ bị kíp nổ. Vì tài bắn công tuyệt thế của Lilith nên AB dâng lên hai cái đầu gối của mình, thế nhưng hắn ta cũng không oán hận đám người tinh linh rừng rậm, bởi vì AB có thể nhìn ra tinh linh rừng rậm vẫn đang bảo vệ chính mình. Cung tiễn thủ của tinh linh rừng rậm coi chính mình là bia ngắm để bắn tên, có lẽ chỉ muốn uy hiếp kẻ địch, có điều khả năng cao hơn chính là tính tình ác liệt trong tin đồn của tinh linh rừng rậm. Mà người mục sư của tinh linh rừng rậm, bác máu trào phúng cho phe địch càng xác định lập trường của các cô ấy. Còn người chiến sĩ tinh linh rừng rậm đáng tin cậy kia càng bảo vệ hắn ta đang ở phía sau, cho dù hắn ta đang bị thương cũng cảm thấy rất an tâm. Bây giờ lại đến lượt người đạo tặc tinh linh rừng rậm mạnh mẽ ra tay rồi. Tinh linh rừng rậm biến mất ở tại chỗ, đây là kỹ năng nổi tiếng của đạo tặc, tiềm hành. Lúc này cô đã triệt để hóa thành sát thủ trong bóng tối. Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, AB căn bản là không có cách nào phát hiện ra vị trí của Aina. Trong lòng hắn ta than thở, đây chính là kỹ thuật của đạo tặc có cấp độ tông sư sao. Bây giờ ngoại trừ nhịp tim đập của mình, hắn ta không hề cảm giác được điều gì nữa. Kỹ thuật tiềm hành này thực sự quá mạnh mẽ. Kẻ địch căng thẳng nhìn xung quanh, sau đó tụ lại với nhau, không ngừng cảnh giác. Tuy rằng AB không trực tiếp gia nhập chiến đấu, thế nhưng nhìn thấy loại tranh tài vô hình giữa sáng và tối thế này, tâm trạng của hắn ta cũng theo đó mà hưng phấn. Hắn ta mong chờ đạo tặc giết ra từ trong bóng tối, dùng chùy thủ ngắn sắc bén cắt đứt yết hầu của kẻ địch. Thời gian trôi qua chậm chậm, bầu không khí càng lúc càng căng thẳng hơn, AB cảm thấy tiếng tim mình đập càng to hơn, giống như đang đệm nhạc cho người sát thủ tiềm hành ở trong bóng tối vậy. Bây giờ kẻ địch tiến hành phối hợp phòng ngự với Naho rồi, có thể nói là không một góc chết, vậy người đạo tặc này sẽ ra tay ở đâu đây? AB quan sát trận thế mà kẻ địch bày ra, có chút nghi hoặc, có chút chờ mong. Đúng lúc này, tiếng ngã xuống đất đột ngột vang lên bên cạnh AB, khiến ánh mắt của AB bị hút về. Vẻ mặt của AB kinh hãi, có vẻ hơi kinh ngạc, bởi vì đỉnh cấp đạo tặc ở trong lòng hắn ta lại tự ngã dầm một cái trên mặt đất. Âm thanh chế nhạo của kẻ địch cũng vang lên theo đó. Mắt thấy cảnh này, AB bắt đầu tự hoài nghi. Cô ấy đang làm gì thế? Tại sao giờ khắc này cô ấy có vẻ yếu như vậy chứ? Lẽ nào những suy đoán trước đó đều là ảo giác của một mình hay sao? Nhưng vào lúc AB hoảng hốt không ngớt, có một tiếng vang thật lớn phát ra. Một trận ánh lửa bốc lên, triệt để nuốt hết đám kẻ địch kề sát nhau. Đợi đến lúc bụi bặm lắng xuống, tuy cả đám tộc ác ma chưa chết hết, thế nhưng cũng được nhuộm một lớp màu than. Lúc nãy còn cười to không ngớt, miệng rộng chưa kịp khép lại đã bay ra một luồng khói đen, có vẻ rất buồn cười. AB giật mình nhìn tất cả những điều này, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mình hiểu rồi. Lúc nãy mình đã trách oan cô ấy. Một đạo tặc sở hữu thủ pháp công kích cao minh như vậy sao có thể là một tay mơ chứ? Cô vẫn luôn tiềm hành trong bóng tối, quan sát kẽ hở của kẻ địch, kế hoạch thủ pháp công kích của chính mình. Trong lòng cô biết chính mình làm đạo tặc, không thể mạo muội làm việc, đối phương phòng ngự cẩn thận như vậy, cho dù cô có thể dựa vào kỹ thuật tiềm hành cao siêu mà đến gần đối phương một cách vô thanh vô tức, bất ngờ tập kích bắt một người thì cũng khó mà ra ngoài an toàn. Cho nên cô sáng suốt không công kích cận thân, mà xem tình huống rồi đổi thành công kích từ xa, mà thủ pháp công kích từ xa chính là chiêu nổi tiếng nhất của đạo tặc, ném mạnh ám khí. Hơn nữa trong việc lựa chọn ám khí, cô cực kỳ khôn khéo mà chọn bom. Tuy rằng bom có uy lực to lớn, thế nhưng lại tồn tại khuyết điểm lùi thời gian nổ, rất dễ bị người ta phản ứng kịp mà tiến hành lẩn tránh. Vì vậy khi hành động một mình, rất nhiều đạo tặc đều chọn ném phi tiêu chứ không phải là bom. Bây giờ mặc dù quả bom có thể lấy được hiệu quả, công của người sử dụng là lớn nhất. Cô dựa vào thao tác của chính mình, giả vờ thất thủ té ngã để lừa gạt mọi người ở đây. Cũng vì nguyên nhân đó, vào giây phút cô xuất hiện, tầm mắt của mọi người đều bị cô thu hút, không biết mình đã bị cô dẫn dụ, quên mất cái quả bom mà cô quăng ra. Mà quả bom được quăng ra này, dưới thủ pháp khôn khéo của cô đã lặng lẽ lăn đến chân của kẻ địch, cuối cùng triệt để nổ tung. Mặt ngoài là xấu mặt, thật ra lại là hành động bí mật, người đạo tặc này có tài nghệ quá ư là cao siêu. AB cảm giác thực lực trong trò chơi của mình mà so sánh với người này thì chỉ có nước hít khói thôi. Nhất là vì đạt được mục đích mà tự hy sinh bản thân kia, thật là làm cho AB phải nổi lòng tôn kính. Bởi vì thao tác vô địch khi làm đạo tặc của Aina khiến cho AB phải sinh lòng sùng bái, triệt để trở thành fan của cô, ước gì có thể bái cô làm sư phụ ngay lập tức. Đáng tiếc hắn ta lại là một tên chiến sĩ, vì thế hắn ta đành phải than thở không thôi. Aina không biết những điều này, bây giờ cô cảm thấy rất xấu hổ với tình cảnh lúc này của mình. Tiêu Phàm tin tưởng cô như vậy, kết quả cô còn chưa tới gần kẻ địch đã tự làm cho mình vấp ngã. Hơn nữa trong quá trình ngã chồng vó, cô còn vô ý ném một thứ gì ra, tạo ra một trận nổ. Chương 959, thuộc tính khiếm khuyết nhất. Nhưng cô không biết mình đã quăng thứ gì, bởi vì những thứ đó đều là do ma vương phân phối cho cô căn bản còn chưa quen thuộc với chúng. Loại phát triển lung tung thế này làm cho Aina vô cùng hoảng loạn, cô không biết nên làm gì, chỉ có thể cầm cây chùy thủ ngắn mà run lẩy bẩy. Mà AB đầu gối trúng hai mũi tên, hai mắt của hắn ta lập tức tròng lên một lớp kính lọc, dáng vẻ Aina run rẩy, hắn ta cũng có thể vì đó mà sùng kính. Bởi vì công kích của mình thành công nên cô hưng phấn đến phát run sao. Cô không thể chờ đợi được nữa, muốn làm cho cây chùy thủ ngắn của mình hấp thụ máu tươi của kẻ địch ư. Thực sự là một vị đạo tặc cực kỳ lãnh khốc đó. Có điều người thật sự hiểu chân tướng lại không thể nào nhìn nổi nữa. Tiêu Phàm đi đến trước người AB, chậm rãi nói, xin lỗi, khiến anh phải chê cười rồi. Trong giọng nói của Tiêu Phàm mang đậm sự áy náy, cảm thấy quá mất mặt vì heo đồng đội dũng cảm cứu người. Sau đó, để tôi giải quyết bọn họ một cách triệt để đi. Nghe được lời nói trong trẻo vang lên, AB không khỏi sững sờ, hắn ta không nghĩ tới lời nói ôn hòa thế này lại xuất phát từ vị hắc ma pháp sư của tinh linh rừng rậm. Ở trong ấn tượng của mọi người, hắc ma pháp sư là đại diện cho xấu xa xảo quyệt, thế nhưng cô gái này lại không hề lạnh lùng như khí chất của mình, đối lập với bạn bè có cá tính không thể cân nhắc kia, dường như cô còn bình dị và gần gũi hơn một chút. Nghĩ đến đây, AB thật sự kinh ngạc, nghĩ thầm quả nhiên tinh linh rừng rậm của rừng Billy đều có tính tình quái lạ như trong lời đồn. Tiêu Phàm lại không có nhiều suy nghĩ như vậy, chẳng qua là hắn đang cảm thấy vô cùng buồn bực. Mà phần buồn bực này là do đồng đội gây ra chứ không phải là kẻ địch, điều này càng làm cho hắn khó chịu hơn nữa. Vì vậy hắn muốn chút giận, dùng những cái tên rác rưởi trước mắt để hiến tế cho hắc ma pháp mà hắn mới nắm giữ. Pháp bảo tung bay, cự liêm đen kịt bị đôi tay của Tiêu Phàm nắm chặt, theo pháp lực không ngừng được thôi thúc, nguyên tố phép thuật ở bốn phía bắt đầu tụ tập về phía cự liêm, năng lượng hắc ám làm cho người ta bất an không ngừng ngưng tụ trên lưỡi hái. Từ từ hóa thành một hình tròn. Ảm viêm đạn. Theo tiếng hét to của Tiêu Phàm, lưỡi hái xẹt qua hư không, luồng năng lượng mang theo phép thuật hủy diệt cũng theo đó mà bay ra. Ăn một quả bom của Aina, những kẻ hung hãn còn tồn tại cũng ngu người luôn. Bởi vì bọn họ chưa từng thấy thủ pháp công kích cao siêu như vậy, trong khoảng thời gian ngắn thật sự rất khó thích nghi được. Trong lúc bọn họ cảm thấy nghi hoặc không thôi với việc mình bị nhuộm một lớp than đen, một luồng cảm giác bất an mãnh liệt bắt đầu tập kích về phía bọn họ. Nữ hắc ma pháp sư khoác pháp bào, mang mũ trùm lên sàn, cô vung cự liêm lên, thả một hắc ma pháp có tính chất công kích về phía bọn họ. Đạn pháp thuật bay tới chỗ họ, hơi thở hủy diệt trên đó khiến bọn họ cảm thấy khiếp đảm, thế nhưng bọn họ cũng chưa kinh hoàng cho lắm, bởi vì bọn họ là người chơi tinh anh của trận doanh ác ma. Chúng thần di tích chi chiến của server Bắc Mỹ theo việc trận doanh ác ma đạt được thắng lợi mà kết thúc, không thể không kể đến công của băng đế ca, thế nhưng dưới hào quang của băng đế, cũng không thể khinh thường bọn họ được. Mấy kẻ hung hãn khẽ cười một tiếng, đường đạn của loại pháp thuật đơn giản này, lúc đối phó nhân tộc pháp sư trong chúng thần di tích chi chiến thì bọn họ đã thấy quá nhiều rồi, muốn né tránh quả thực là dễ như ăn cháo. Đoàn người bắt đầu tản ra, tránh về bốn phía. Thế nhưng vào lúc này, một người trong số bọn họ kinh ngạc phát hiện, ảm viêm đạn mà Tiêu Phàm phát ra trực tiếp bắn về phía gã không thể tránh được. Tại sao lại như vậy? Trong lòng gã vẫn tồn tại sự nghi hoặc, thế nhưng ảm viêm đạn không hề lưu tình mà nuốt chửng gã. Ngọn lửa đen kịt nổ ra trên người gã, trong nháy mắt đã lan đến toàn thân, gã không ngừng kêu la thảm thiết trong ngọn lửa đen, cuối cùng hoàn toàn hóa thành tro tàn. Ảm viêm đạn, hắc ma pháp cơ sở mà Tiêu Phàm nắm giữ. Đây là một loại pháp thuật mang theo thuộc tính hắc ám và thuộc tính lửa. Sau khi nổ trúng mục tiêu sẽ tạo ra thương tổn. Sau đó còn có hắc ám ăn mòn và ngọn lửa thiêu đốt tạo ra thương tổn sau đó, là một hắc ma pháp có lực công kích rất mạnh. Đường đạn của nó cũng giống như pháp thuật bình thường vậy, bay thẳng, tốc độ không tính quá nhanh, người chơi hơi nhạy bén một chút đã có thể tránh được. Thế nhưng người phóng ra ảm viêm đạn lúc này là Tiêu Phàm, vậy phải nói cách khác. Vốn kẻ địch đã ở khoảng cách rất gần, không gian hoạt động có hạn, Tiêu Phàm chỉ cần hơi dự phán một chút thì đã có thể suy đoán ra con đường chắc chắn trúng đích, đây là ý thức của một người chơi pháp sư cao cấp. Có điều hiệu quả sản sinh của ảm viêm đạn vẫn thoát khỏi dự đoán của Tiêu Phàm, không nghĩ tới hiệu quả hỗ trợ của bộ đồ Nonnerly lại mạnh đến thế, một cái hắc ma pháp bình thường liền tiễn kẻ địch về chầu trời luôn. Không để lại một chút gì. Không đúng, để lại rất nhiều thứ. Người chơi kia vừa tử vong liền trực tiếp xuất hiện đồ. Chuyện này làm cho Tiêu Phàm sợ hết hồn, tuy người chơi tộc ác ma bị ảm viêm đạn nuốt là người chơi chữ đỏ. Thế nhưng cái ID tiếng Anh trên đầu gã cũng chỉ là màu hồng nhạt, sao có thể văng đồ ra được chứ? Chẳng lẽ nhân phẩm của tên kia vô cùng có vấn đề? Mặc kệ nó, có thể văng đồ ra là một chuyện khiến người ta rất thỏa mãn đó. Tiêu Phàm đổ việc người chơi văng đồ lên nhân phẩm xui xẻo của gã, không để ý đến chuyện này nữa, tiếp tục tập trung chiến đấu. Có điều trong lòng người đứng xem là AB lại tiếp tục sùng bái. Hắc ma pháp sư này thực sự quá lợi hại. Trước lúc giao chiến, mình đã được kiến thức trình độ nhạy bén của những kẻ hung hãn kia. Hắc ma pháp sư này lại nhẹ nhàng đánh trúng bọn họ, có thể nói là kỹ thuật cao hơn hẳn một bậc đó. Đáng sợ hơn chính là hình như người hắc ma pháp sư này chỉ dùng pháp thuật cơ sở thôi, một cái pháp thuật cơ sở đã có thể tiễn đối phương về chầu trời rồi, vậy lực công kích trong pháp thuật của cô lợi hại đến mấy chứ? Cậu phóng hắc ma pháp không tệ lắm. Nhìn thấy Tiêu Phàm phóng ảm viêm đạn ra, thân là hắc ma pháp sư thật Lilith huýt sáo một tiếng, khoe khoang với Tiêu Phàm, thế nhưng rõ ràng là Tiêu Phàm không muốn để ý tới người này. Thế là Lilith lại nói tiếp một câu, khiến Tiêu Phàm phải mở miệng. Không hổ là đồ đệ mà tôi dạy dỗ nha. Dạy em gái cô, cái người chết tiệt như cô đừng có chiếm tiện nghi của tôi. Ano không phải là do tôi dạy. Nếu Ano là do tôi dạy, nó sẽ không yếu như bây giờ. Hai người ồn ào, AB nghe xong, trong đầu lại có một suy nghĩ khác. Hóa ra là như vậy, sở dĩ pháp thuật của hắc ma pháp sư chính xác như vậy là do thần tiễn thủ dạy, nói như thế thì so với hắc ma pháp sư, thần tiễn thủ còn mạnh hơn nữa. Lần này mình thực sự đã gặp được quý nhân, mình nhất định phải dẫn các cô ấy về công hội, giới thiệu cho hội trưởng biết. Cứ như vậy thì khó khăn mà bọn mình phải đối diện cũng có thể được giải quyết một cách dễ dàng nhỉ. Đúng, chỉ cần các cô ấy chịu giúp bọn mình, nhất định có thể giải quyết cảnh khốn khó hiện nay của công hội. Có điều, thân phận của các cô ấy hình như là NPC trong trò chơi. Nhưng chuyện này có vấn đề gì chứ? Bây giờ tân sinh đã vô cùng tiếp cận hiện thực, nghe nói bên server Trung Quốc còn có một người chơi chuyên tán tỉnh các em gái. Được người ta xưng là Licking gì đó nữa kìa. Hắn dựa vào kỹ thuật tán gái xuất thần nhập hóa, nhiều lần tán đổ được các em gái ở trong tân sinh. AB mình cũng sẽ giống như hắn vậy, thử giao lưu với mấy tinh linh rừng rậm này, làm cho các cô ấy trở thành trợ lực của công hội, giúp bọn mình vượt qua cửa ải khó khăn. Chương 960, Đại Cân Nhục Thuật. Chỉ chốc lát sau, trên người Tiêu Phàm liền có thêm lệ khí. Bởi vì trò chuyện với Lilith khiến tâm trạng của hắn rất tệ, vì vậy hắn muốn trút hết trên người đám kẻ địch này một phen. Vì pháp thuật được triển khai tạo nên sóng gợn nên pháp bào lại bắt đầu phấp phới lên, đôi mắt màu rượu hồng dưới cái mũ trùm sáng lên một luồng u quang, hắn đã biết rõ con đường tránh né của kẻ địch, không có ai có thể trốn khỏi công kích hắc ma pháp của hắn dưới cái nhìn của con mắt túy uyên cả. Kẻ địch nhận thấy được tầm mắt của Tiêu Phàm, trong lòng nảy sinh hàn ý. Cảm thấy phảng phất mình đã bị một sinh vật đáng sợ nào đó nhìn chằm chằm vào, trong lòng thậm chí còn sinh ra ý lùi bước, thế nhưng tâm tính bạo lực vốn có của tộc ác ma không cho phép bọn họ lùi bước như vậy, vì thế bọn họ dồn dập cầm lấy vũ khí để chuẩn bị ứng chiến. Vẫn là động tác như thế, vẫn là pháp thuật như thế, năng lượng hủy diệt bắt đầu hội tụ thành viên tròn trên cái lưỡi hái màu đen kịt. Phù một tiếng, tắt ngúm. Kẻ địch bối rối, Tiêu Phàm cũng bối rối. Tình huống gì vậy? Từ khi tiến vào trong trò chơi, Tiêu Phàm chưa bao giờ gặp được chuyện như vậy cả. Gợi ý của hệ thống, pháp thuật ảm viêm đạn của người chơi Mệnh Phàm đã phóng ra thất bại. Một cái gợi ý của hệ thống đúng lúc xuất hiện trước mắt Tiêu Phàm, hiểu rõ nguyên do của chuyện này, thế nhưng Tiêu Phàm vẫn không thể chấp nhận được. Phóng pháp thuật thất bại. Sao mình có thể phóng pháp thuật thất bại chứ? Chuyện này cũng quá hoang đường rồi. Thủ pháp phóng ra của mình không đúng ở đâu hả? Chắc chắn là cái tên hố người như Ma Vương đã giở trò, ông ta chuyển chức cho nhân vật phàm tử này đã có vấn đề, trận doanh ác ma rất thích sản xuất các sản phẩm giả thế này. Đúng, chắc chắn là như vậy. Lòng tự ái cực lớn của Tiêu Phàm không thể nào chấp nhận được cái hiện thực phóng pháp thuật thất bại kia, hắn bắt đầu từ chối trách nhiệm, thế nhưng Lilith quanh năm làm hắc ma pháp sư vừa nhìn liền thấy được điểm mấu chốt. Ha ha ha ha, cậu thi pháp thất bại, thực sự là quá khôi hài mà. Xem vẻ mặt này của cậu dường như còn không biết tại sao lại như vậy nhỉ. Có cần chị đây nói cho cậu biết không hả? Tiêu Phàm nghiêng đầu lại một cách cứng đờ, hắn đen mặt phun ra một chữ, nói. Giá trị pháp lực của cậu hết rồi. Một câu nói của Lilith khiến Tiêu Phàm triệt để tỉnh ngộ, nhớ đến tất cả những chuyện đã qua. Trong quá khứ, Tiêu Phàm hắn chỉ vì Sunder mà trở thành một vị thân sĩ, không thể sở hữu giá trị pháp lực. Tân Sinh là trò chơi võng du thực tế ảo, người chơi bình thường khi không có kỹ năng hỗ trợ, chỉ trong trường hợp cách xa về đẳng cấp thì mới xuất hiện việc áp chế thuộc tính. Mà muốn thuộc tính trưởng thành cần phải có một quá trình tiến dần lên, trừ phi bản thân người chơi ở trong game gặp phải sự kích thích mãnh liệt nào đó hay gặp được một số kỳ ngộ liên quan, mới có thể sở hữu được sự tăng trưởng ở mức độ lớn trong nháy mắt. Ví dụ như không cẩn thận đột biến gen, làm cho mình trở thành người khổng lồ xanh vân vân. Mà quá trình hắc ma pháp sư chuyển chức là một quá trình khá ôn hòa, nó khiến cho Tiêu Phàm tập luyện được một loạt các kỹ năng của hắc ma pháp, cũng làm cho thuộc tính liên quan đến hệ pháp sư được tăng lên đôi chút, thế nhưng đây chỉ là đôi chút thôi. Trước khi ánh sáng trong bóng đêm xảy ra, Tiêu Phàm từng dùng thân phận một người thân sĩ đi lại trong thế giới này. Làm thân sĩ thì phải có khí tiết thân sĩ, cũng chính vì sự tồn tại của khí tiết thân sĩ, Tiêu Phàm vẫn luôn tách biệt với cái thuộc tính giá trị pháp lực này. Dùng cái giải thích trong ghi chú Sunder của hệ thống, đó chính là pháp thuật, nực cười xưa nay thân sĩ không học pháp thuật, cũng không cần đến pháp thuật. Bởi vì khí tiết thân sĩ hoàn toàn ngăn chặn sự trưởng thành về giá trị pháp lực của Tiêu Phàm. Bởi thế, trong một khoảng thời gian dài, Tiêu Phàm luôn nằm trong trạng thái không có thanh mana. Sau ánh sáng trong bóng đêm, Tiêu Phàm vất vả lắm mới chút được cái khí tiết này, thế nhưng hắn vẫn chưa thấy được sự thiếu hụt của bản thân, bởi vì cái hệ chiêu Tuy Uyên mới có cũng không cần dùng giá trị pháp lực. Sau khi dùng thân phận thứ hai chuyển chức thành hắc ma pháp sư, giá trị pháp lực được phủ bụi từ lâu cuối cùng cũng có thể giải tỏa, từ từ lên xuống theo mức độ bình thường, có điều cái quá trình này còn cần có thời gian. Bởi vậy lúc này mới tạo thành tình huống sau khi Tiêu Phàm chơi một cái ảm viêm đạn liền không còn mana. AB nhìn hắc ma pháp sư bên cạnh mình thì hơi kinh ngạc, vốn hắn ta tưởng rằng hắc ma pháp sư sẽ bình thường hơn đội viên của mình, thế nhưng không ngờ thân là một hắc ma pháp sư của tinh linh rừng rậm mà lại vô cùng thiếu mana. Sau khi chơi một chiêu pháp thuật cơ sở, người hắc ma pháp sư này cũng chỉ còn lại cái xác không, so sánh với đồng đội tinh anh của mình, cô ấy thực sự yếu hơn rất nhiều. Biết được nguyên do mà mình phóng pháp thuật thất bại, Tiêu Phàm cảm thấy mình còn có thể chấp nhận được. Hắn lấy thân phận hắc ma pháp sư bước vào server Bắc Mỹ, thế nhưng lại kẹt ở chỗ giá trị pháp lực, nói như vậy, không phải tình cảnh của hắn cũng giống như những heo đồng đội Lilith hay sao? Đây là chuyện gì, cả đội tay mơ. Không, chuyện này quả thật chính là sỉ nhục lớn nhất của Tiêu Phàm hắn. Sau khi đi tới Bắc Mỹ, hắn còn muốn dựa vào trạng thái này để gây chuyện với băng đế ca sao, giá trị pháp lực của hắn chỉ có thể đủ phóng ra một cái ảm viêm đạn, cứ như vậy mà chạy đến khoe khoang trước mặt ca, có khác gì với việc tìm đường chết không chứ? Ha ha ha, thân là pháp sư, vậy mà lại không có đủ giá trị pháp lực. Thật sự là buồn cười chết tôi rồi. Không nghĩ tới người pháp sư kia lại là một tay mơ. Lúc nãy suýt chút nữa đã bị cô ta hù chết. Đúng đấy, vì anh em kia chết oan thật. Có lẽ cô nàng tay mơ này chỉ lung tung phóng một cái pháp thuật, không nghĩ tới cái tên kia lại xui xẻo như vậy nên mới trúng đòn. Hơn nữa quả bom lúc nãy, đoán chừng người anh em kia cũng trúng hết, nếu không sao cái pháp thuật cơ sở mà tay mơ này triển khai có thể đưa anh ta về chầu trời được chứ? Không sai, nhất định là như vậy, người hắc ma pháp sư trước mắt chúng ta chỉ là kiểu tốt mã rẻ cùi thôi, căn bản không có chút thực lực nào, có điều nhìn dáng người này, dường như là một em gái không tệ đó. Ha ha, tôi nói này người anh em, bây giờ chúng ta đang chiến đấu đấy. Trong óc anh đang suy nghĩ cái gì vậy, có điều, tôi rất thích. Bởi vì ảm viêm đạn lần hai đã phóng ra thất bại, Tiêu Phàm bị kẻ địch cười nhạo một phen, tuy từ ngữ trong lời nói rất bình thường, thế nhưng lại trực tiếp khiêu chiến tôn nghiêm của Tiêu Phàm. Tay mơ, em gái. Tiêu Phàm cúi đầu, bàn tay đang nắm lưỡi hái không ngừng run rẩy. Ha ha, em gái, sao em lại run rồi, có phải là sợ hãi vì phóng không ra pháp thuật không? Đừng sợ, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, các anh đây sẽ đối xử tốt với em. Ha ha, nghe được lời chào phúng không ngừng phát ra từ miệng của kẻ địch, sắc mặt của Tiêu Phàm càng âm u hơn, hắn nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ, mấy người muốn chết. Lời nói này lạnh lẽo đến đáng sợ, bị sự lạnh lẽo tập kích, âm thanh vui cười của kẻ địch cũng im bặt. Mà sau khi đình chỉ, trong lòng bọn họ lại nảy sinh sự nghi hoặc. Chúng ta bị sao vậy, lúc nãy tại sao trong nháy mắt đó lại sinh ra sự e ngại chứ, một người hắc ma pháp sư không đủ pháp lực có thể làm gì chúng ta đây, lẽ nào cô ấy định cầm pháp trượng rồi xông lên vật lộn với chúng ta sao? Đương nhiên Tiêu Phàm sẽ không cầm pháp trượng xông lên phía trước. Bởi vì trong tay hắn là một cái lưỡi hái, Tiêu Phàm cũng vui vì thứ mà mình cầm trong tay là lưỡi hái, bởi vì lưỡi hái có lưỡi. Tiêu Phàm ngẩng đầu lên, khuôn mặt bị bóng đen che đậy lập lòe lộ ra đôi mắt đỏ ngầu. Chương 961, may mắn trở lại. Bị u quang nhìn quanh, cả đám tộc ác ma cảm thấy phảng phất mình đã bị một con hung thú nhìn chằm chằm, trong lòng đột nhiên lạnh lẽo. Lưỡi hái bị Tiêu Phàm cầm ngang ở tay. Đây cũng không phải là động tác thi pháp của hắc ma pháp sư, thế nhưng lúc này pháp bào lại tung bay. Không có sóng gợn của ma lực, bởi vì thứ làm cho nó tung bay cũng không phải là ma lực, mà là gió. Tiêu Phàm cầm lưỡi hái đã bắt đầu chạy, hắn muốn chém hết cái đám rác rưởi này. Thật là nhanh. AB kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn ta không biết tại sao người hắc ma pháp sư này lại muốn xông về phía trước. Thế nhưng cái tốc độ này thật là khủng bố. Căn bản không giống với người thuộc nghề nghiệp hệ pháp sư. Quả thực khó mà tin nổi. Người khác cảm thấy khiếp sợ đối với tốc độ của mình, Tiêu Phàm đã quen mắt với chuyện này. Vì muốn che giấu thân phận, bên trong nhiệm vụ lần này, Ma Vương hạn chế đại đa số kỹ năng đặc biệt có vẻ ngoài độc nhất của Tiêu Phàm, thế nhưng những kỹ năng không nổi bật lắm thì vẫn được giữ lại. Giống như tăng cường thân thể một cách bị động Túy Uyên chi chủ, tăng cường tốc độ di động một cách bị động Tửu Lãng Túy Đào, có thể thấy rõ con mắt Túy Uyên vân vân. Vì vậy cho dù bây giờ Tiêu Phàm đã trở thành hắc ma pháp sư, dưới sự bổ trợ bị động mạnh mẽ như vậy, hắn vẫn có can đảm vật lộn với người khác, hơn nữa dưới tình huống không có giá trị pháp lực như thế này, hắn cũng chỉ có thể vật lộn. Cử động của Tiêu Phàm khiến kẻ địch ngẩn ra. Hiển nhiên bọn họ không thể nào dự đoán được một người hắc ma pháp sư mang nghề nghiệp viễn trình lại rời xa đội ngũ mà tùy tiện tiến lên. Sau khi phản ứng lại, trong mắt của kẻ địch hiện lên sự hưng phấn. Bọn họ rút vũ khí ra, quyết định cố gắng dạy dỗ người không biết trời cao đất rộng, miệng còn hôi sữa. Tuy rằng người hắc ma pháp sư này chạy rất nhanh, thế nhưng chạy nhanh thì có ích gì? Cận chiến với một pháp sư, là chiến sĩ. Sao bọn họ có thể yếu hơn được chứ? Nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện suy nghĩ của mình sai rồi, hơn nữa còn vô cùng sai. Tiêu Phàm cầm lưỡi hái vọt thẳng vào trong đám người, vô cùng tức giận mà hô lên một tiếng, hắc ma pháp đại cân nhục thuật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại cân nhục thuật, thứ gì thế? Nghe được tiếng la, kẻ địch chẳng hiểu gì cả. Bọn họ không biết, Tiêu Phàm đang nhắc nhở bọn họ, vào giờ phút này thì hắn đã hóa thành pháp sư cơ bắp. Lưỡi hái trong tay Tiêu Phàm không ngừng xoay tròn ở trong đám người, như một luồng gió xoáy mà bao phủ kẻ địch, mỗi một lần xoay là một lần máu vẩy ra, giống như hoa tươi không ngừng nở ra trên mặt đất, càng giống như lưỡi hái của thần chết hạ xuống trần gian. Một đám đàn ông cao to anh dũng chém giết, thế nhưng lúc này Tiêu Phàm đã hóa thành nữ, thân pháp lại càng nhẹ hơn trước, kỹ năng vụng về của bọn họ căn bản không thể chạm vào một sợi tóc của Tiêu Phàm. Tài nghệ không bằng người thì sao có thể may mắn thoát nạn, chỉ có thể giống như hoa màu trong ruộng, bị lưỡi hái của Tiêu Phàm không ngừng thu gặt. AB đã từng nghe tới một lời đồn, tinh linh rừng rậm ở trong rừng Biliam hiểu nhất kỹ năng về cơ bắp, mà bây giờ lại còn được đứng xem, coi như tăng thêm kiến thức. Mà vị tinh linh rừng rậm trước mắt vừa sử dụng kỹ năng đại cân nhục thuật của hắc ma pháp càng làm AB chắc chắn về thân phận tinh linh rừng rậm của rừng Bili. Mặc dù AB đã từng nghe kể về cách chiến đấu đặc biệt của họ, thế nhưng phương thức chiến đấu của pháp sư hắc ám trước mắt cũng quá là kỳ lạ đi. Người này chỉ có đủ pháp lực để dùng một phép thuật, chiến đấu với kẻ địch chỉ dựa vào lực tấn công vật lý, loại pháp sư này chắc chắn sẽ chẳng có ai tin tưởng nhỉ. Thế nhưng đại cân nhục thuật của tinh linh rừng rậm này quá hung tàn, cái bọn vừa đánh mình không có lực trả đòn kia, hiện tại đang bị một pháp sư cầm theo lưỡi hái đuổi chạy khắp nơi. Bộ dáng khi chạy trốn của họ quá là nhếch nhác, cực kỳ thảm hại, AB nhìn thôi cũng thấy ớn lạnh. Tiêu Phàm còn chưa quen thuộc với vũ khí của mình, nên khi sử dụng rất không thuận. Thế nhưng chuyện này cũng không đáng lo, với lại thực lực của kẻ địch cũng chỉ ngang bằng với đám bang chúng của bang Hắc Long mà thôi, chỉ cần một mình Tiêu Phàm cũng đã quá đủ rồi. Bổ một cái, kéo một cái, rạch cái nữa. Kẻ địch liên tục bị cắt thành hai nửa, lưỡi hái lại có thể thu hoạch thêm linh hồn. Nhìn lại cái kẻ lúc trước cười nhạo mình thì Tiêu Phàm đỏ mắt lên. Điên cuồng giơ lưỡi hái lên, lao tới phía bọn họ. Người vừa chiến đấu với Tiêu Phàm, lúc mới đầu còn cố gắng chống cự, thế nhưng một lát sau thì bọn họ phát hiện, mặc kệ bọn họ tấn công như thế nào đều không thể chạm tới người ma pháp sư hắc ám trước mắt chút nào cả. Gặp quỷ, tốc độ cao như thế này mà lại là ma pháp sư hắc ám á? Rất nhiều đạo tặc còn không có tốc độ và sự linh hoạt của người này đi. Bọn họ rất không hiểu. Thế nhưng Tiêu Phàm lại không muốn cho bọn họ thời gian mà suy nghĩ, lưỡi hái xẹt qua, chém đôi không khí, chém tới bọn họ. Thực lực chênh lệch rất lớn làm trận chiến này không có bất ngờ nào cả, coi như hắn dùng vũ khí không tiện tay thì Tiêu Phàm cũng không thể nào ngã xuống được. Trận chiến do lưỡi hái mở ra, là một trận nghiền ép. Cái tên cầm lang nha bổng trượt chân ngã xuống đất trong lúc chiến đấu, gã kinh hoàng mà bò lên. Lại thấy được một luồng ánh sáng đỏ đang lấp lóe phía dưới mũ trùm đầu, đang nhìn chằm chằm vào gã. Gã rất sợ hãi, nhìn tới bốn phía xung quanh, đang định xin giúp đỡ từ những đồng đội của mình. Tới lúc này gã mới phát hiện, phe mình thì ngoại trừ gã ra thì đã không còn một ai còn sống cả, đầy đất đều đầy máu tươi, mà cái người khoác áo pháp sư kia đang dần dần đi tới phía gã. Tiếng bước chân càng ngày càng vang vọng. Giống như đang gõ vào trái tim gã làm gã rất rung động. Ma pháp sư hắc ám. Không, người này chắc chắn không phải là ma pháp sư hắc ám, người này chính là quái vật mang một bộ áo pháp sư. Có ma pháp sư nào giống người này, tay cầm lưỡi hái lao vào cận chiến, còn giết sạch tất cả mọi người nữa chứ. Gã nhìn vào hai luồng sáng đỏ đang lóe lên dưới mũ trùm đầu mà cảm thấy lạnh cả tim. Người này chắc chắn không phải là ma pháp sư hắc ám, chúng ta đã bị vẻ ngoài của hắn lừa gạt, sinh vật có được vẻ ngoài và lực lượng như này thì chỉ có thể là thần chết. Một luồng sáng lóe lên, lưỡi hái của Tiêu Phàm kéo xuống, kết thúc sinh mệnh của cái tên này. Cái gã này ngã xuống mặt đất, dùng khóe mắt liếc nhìn tới khuôn mặt được che giấu bởi áo choàng kia thì thấy được mấy sợi tóc bạc lộ ra ngoài, với lại áo choàng của người đó là màu đen nên nó càng dễ thấy hơn. Đúng là như vậy rồi, cô ấy chắc chắn là thần chết tóc bạc. Cái gã này nghĩ tới đây thì thân thể gã dần dần biến mất. Theo sự biến mất của tên cầm lang nha bổng thì chiến trường trở nên bình tĩnh lại, mấy luồng sáng u ám bay ra từ cơ thể mấy người chơi vừa chết kia, tập trung tại lưỡi hái ma pháp hắc ám của Nonnerly, sau đó bị lưỡi hái hấp thu, trên lưỡi của lưỡi hái lại sáng hơn một chút. Đây chính là hiệu quả đặc biệt thu hồn của lưỡi hái ma pháp hắc ám của Nonnerly, chỉ cần xung quanh có vong hồn thì nó sẽ tự động hấp thu. Một màn này cực kỳ kỳ dị, làm cho AB kinh sợ gần chết. mà Tiêu Phàm thì hơi ngạc nhiên, thế nhưng sự ngạc nhiên này không phải là từ lưỡi hái ma pháp hắc ám của Nonnelly, mà là từ đồ vật vừa mới xuất hiện ở trên mặt đất. Trên đó xuất hiện một đống vật phẩm và kim tệ, ngân tệ nữa. Tình huống như nào đây? Đám người kia cũng quá xui xẻo đi. Đến cùng thì đời trước bọn họ đã làm chuyện kinh khủng như nào chứ? Mặc dù là chữ đỏ nhưng cũng chỉ rất nhạt, tại sao lại có thể rơi ra nhiều như vậy? Chương 962, chấp nhận lời xin giúp đỡ. Đúng vậy, những tên ác đồ kia rơi ra rất nhiều đồ, rất nhiều vật phẩm rơi lung tung ra xung quanh. Đối với điều này thì Tiêu Phàm chỉ có một cái phản ứng, đó chính là nhanh chóng nhặt hết chúng nó lên. Bởi vì khóe mắt của hắn đã nhìn thấy, sắc mặt Hạ Lộ Lộ rất hưng phấn, lao nhanh tới nơi này. Hạ Lộ Lộ tức giận tới mức trừng mắt nhìn Tiêu Phàm, mà Tiêu Phàm thì chỉ cố thở gấp. Dưới sự tấn công của cái tên NPC vô cùng tham lam này, Tiêu Phàm phải dựa vào thân pháp của mình để bảo vệ số chiến lợi phẩm thuộc về mình kia. Thế nhưng quá trình này lại làm cho Tiêu Phàm cảm thấy còn mỏi mệt hơn cả quá trình chiến đấu lúc trước. Hạ Lộ Lộ phụng phịu quay mặt đi, Tiêu Phàm cũng không để ý lắm, bởi vì Tiêu Phàm cảm thấy, nếu như tình hình ngược lại thì Hạ Lộ Lộ chắc chắn cũng sẽ làm vậy với hắn. Sau khi kiểm tra xong chiến lợi phẩm thì Tiêu Phàm cảm thấy hơi kỳ lạ, bởi vì đồ vật nhóm người này rơi ra là có quy luật tới mức làm Tiêu Phàm nghi ngờ chính bản thân mình. Vàng bạc tiền tài, cũng không cần nói nhiều, điều quan trọng đó chính là số trang bị và vật phẩm mà Tiêu Phàm nhặt được. Về phần vật phẩm tiêu hao thì đều là bình lam, cũng chính là thuốc hồi phục ma lực mà mọi người thường nói. Mà hai cái nhẫn bị rơi ra ngoài đều có thuộc tính tăng thêm giá trị hạn mức cao nhất của ma lực. Loại chiến lợi phẩm như này cũng thật giống như buồn ngủ lại gặp chiếu manh vậy. Thế nhưng, điều này cũng quá trùng hợp đi. Trùng hợp tới mức làm Tiêu Phàm cảm thấy kỳ dị. Bình lam, mặc dù ở trong tiệm tạp hóa bình thường cũng có bán, thế nhưng trong ba lô của Tiêu Phàm cũng không có, hắn chỉ mang theo bình máu và rượu để sử dụng kỹ năng hệ túy uyên mà thôi. Cho nên trong chuyến đi này thì Tiêu Phàm thiếu nhất chính là bình lam. Sau đó, giá trị ma lực của Tiêu Phàm còn chưa hồi phục như bình thường, hai cái nhẫn này vừa đúng lúc bổ sung vào sự thiếu thốn hiện tại của hắn. Mà làm cho Tiêu Phàm khó hiểu nhất đó chính là những người chơi rơi mất số vật phẩm này. Nếu như Tiêu Phàm vừa nãy chiến đấu với một đội ngũ pháp sư thì rơi ra những vật này cũng không kỳ lạ. Thế nhưng nhóm người vừa rồi hầu như đều là đơn vị cận chiến, bình thường đều không dùng được bình lam, nhẫn tăng thêm giá trị ma lực thì càng không cần. Theo suy đoán của Tiêu Phàm thì những vật phẩm này là bọn họ tiện tay mang theo mà thôi. Thế nhưng như vậy, lại vẫn có thể rơi ra ngoài, điều này có tính là quá mức may mắn hay không? Trong đầu Tiêu Phàm xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi, bởi vì hắn đối với hai từ may mắn là rất xa lạ. Mà Tiêu Phàm vẫn nhớ kỹ, cái tên đầu tiên bị ảm viêm đạn giết chết cũng rơi ra rất nhiều thứ, kể cả tỷ lệ rơi đồ lẫn số lượng vật phẩm rơi ra, điều này cũng quá khác thường rồi. Thế nhưng mặc kệ nó, có lợi ích thì lấy, chắc chắn sẽ không có lỗ. Tiêu Phàm không thèm nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị rời khỏi nơi đây, thế nhưng, đúng lúc này thì hắn phát hiện có người quỳ trên mặt đất, ôm lấy hai chân của mình. Tinh linh rừng rậm, ngài đừng đi vội, tôi có chuyện muốn nhờ. Khi bị AB ôm lấy chân thì phản ứng đầu tiên của Tiêu Phàm đó là bổ cho hắn ta một lưỡi hái. Cũng không biết là bởi vì biến đổi giới tính nên tính khí trở nên nóng nảy. Hay là hoàn cảnh xã hội ở Trung Quốc quá rối trá nên có được phản xạ như vậy. Dù sao trong xã hội Trung Quốc, có thể sử dụng cái loại ôm chân như này thì hầu như đều là những tên lừa đảo. Lại bởi vì Lilith bắn tên quá chuẩn, bắn trúng hai đầu gối của AB, Tiêu Phàm cảm thấy dù sao thì đám người mình cũng phải bồi thường cho cái tên này chút tiền thuốc men chứ. Thế nhưng Tiêu Phàm thật sự là không muốn cho, bởi vì tên là do Lilith bắn. Liên quan gì tới hắn chứ? Tại sao lại bắt hắn xử lý việc do cô ta làm ra? Cho nên Tiêu Phàm cảm thấy, có thể giết người diệt khẩu sẽ tốt hơn, còn giảm bớt phiền phức nữa chứ. Cũng may AB nói thêm một câu, Tiêu Phàm mới không làm như vậy. Tinh linh rừng rậm, xin dừng lại, tôi có chuyện muốn nhờ. Tinh linh rừng rậm, hình như đó chính là thân phận mới của chúng ta thì phải. Thế nhưng quan trọng hơn đó chính là, cái tên này không giống một tên lừa gạt. Chuyện gì, đứng lên rồi nói. Tiêu Phàm khá chán ghét, hắn thật sự không thích bị đàn ông ôm chân. Ặc, đầu gối tôi còn đau, tạm thời không thể đứng dậy. Vậy anh buông tay ra. Hả, a. Thấy Tiêu Phàm tức giận thì AB vội vàng buông tay ra. Nói đi, anh muốn cái gì? Tôi muốn mời các người ra tay, hỗ trợ công hội chúng tôi vượt qua cửa khó này. AB nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm, ánh mắt rất nghiêm túc. Hắn ta đi tới cái nơi không ai tới là rừng rậm Billy là để tìm kiếm bảo vật có thể thay đổi tình hình server Bắc Mỹ tại Tân Sinh này. Thế nhưng hiện tại hắn ta thay đổi ý định của mình, bởi vì hắn ta gặp được tinh linh rừng rậm rất mạnh mẽ ở trong rừng rậm Billy. Chỉ cần có được sự hỗ trợ của mấy người này thì công hội của ba trận doanh sẽ thoát khỏi sự khống chế của băng đế ca. Muốn chúng ta giúp đỡ sao? Tại sao? Nghe được lời khẩn cầu của AB thì Tiêu Phàm cảm thấy hơi kỳ lạ, bởi vì hắn thật sự không hiểu được, tại sao AB lại muốn bọn họ hỗ trợ. Xạ thủ thì bắn trượt, mục sư lại còn hồi máu cho kẻ địch, chiến sĩ lao tới một nửa thì mệt tới không thể chạy được nữa, đạo tặc thì trượt chân khi không bị ai ngăn cản, còn chính mình là ma pháp sư hắc ám thế nhưng pháp lực còn kém hơn cả học đồ. Loại đội ngũ như này, ngoại trừ có thể làm tạ siêu cấp cho đồng đội ra, còn có tác dụng gì chứ? Bởi vì các người là tinh linh rừng rậm có lực lượng mạnh mẽ à. Sau khi nghe lời này thì Tiêu Phàm cảm thấy rất dối trá, thế nhưng hắn lại thấy, khi nói ra những lời này thì đôi mắt của AB sáng ngời, rất là nghiêm túc. Tiêu Phàm nhíu mày lại, chẳng lẽ cái tên này thật sự là nghĩ như vậy sao? Một mục sư cao ngạo, một thần tiễn thủ với tiễn thuật cực kỳ chính xác, một chiến sĩ rất đáng tin và một đạo tặc với kỹ thuật đỉnh cao. Dùng thực lực mạnh mẽ của các người thì sẽ có thể giúp công hội chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn. Một mục sư cao ngạo. Một thần tiễn thủ với tiễn thuật cực kỳ chính xác. Một chiến sĩ rất đáng tin. Một đạo tặc với kỹ thuật đỉnh cao. Chàng trai, cậu vừa nói những người đó là ai vậy? Chẳng lẽ mắt của hai chúng ta nhìn thấy chuyện vừa xảy ra là khác nhau? Hay là cậu nhận lầm người rồi? Cũng hoặc là cậu là em mờ. Bị Lilith bắn tới mức choáng váng rồi. Sau khi nghe được lời nói của AB thì Aina xấu hổ tới mức đỏ mặt, Mary còn muốn bỏ nghề chiến sĩ thì lại lên tinh thần, rất là hăng hái, Hạ Lộ Lộ thì vỗ vỗ vào tấm áo choàng mục sư của mình, sắc mặt rất vui vẻ, còn Lilith thì càng thêm kiêu ngạo, cầm cung tiễn trên tay mà ngắm nhìn bốn phía. Hài tử, tôi biết cậu vừa gặp sợ hãi, thế nhưng cậu phải tỉnh táo lại mà nói chuyện. Bởi vì cậu phải có trách nhiệm với những lời mà mình nói ra. Tiêu Phàm cảnh cáo AB, bởi vì hắn cảm thấy đám người Lilith sau khi được AB khen ngợi thì có xu hướng quên hết tất cả, thật sự cho rằng mình rất bất phàm. Khi những cái tạ siêu cấp này tự cho mình là đúng thì tình hình sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Tôi không nói đùa, tôi rất tỉnh táo, các người cũng không cần khiêm tốn, bởi vì tôi biết các người rất mạnh. Mẹ nó! Đứa nhỏ này, bị làm sao rồi? Tại sao lại u mê không tỉnh như vậy chứ? Chẳng lẽ đây chính là bạn bè quốc tế trong truyền thuyết sao? Thế nhưng cũng quá thân thiện rồi chứ? Cậu có biết đó chính là nối giáo cho giặc hay không? Nụ cười của Lilith thì càng tươi tắn, đi tới vỗ vỗ vai AB, nhóc, cậu rất tốt, có tiền đồ. Thế nhưng vì sao vừa rồi cậu không bình luận ma pháp sư hắc ám trước mắt cậu đây? Chương 963, tới gần mục đích. Ặc, điều này. Sắc mặt AB hơi khó xử, tôi cảm thấy nữ sĩ này là người mới học ma pháp hắc ám, pháp lực không quá nhiều, với lại chỉ có một cái phép thuật cơ sở, thế nhưng cận chiến lại rất mạnh, tổng hợp lại thì cảm thấy hơi kỳ lạ. Thế nhưng tôi tin tưởng, chỉ cần cô ấy tiếp tục cố gắng, chắc chắn sẽ trở thành một tinh linh rừng rậm mạnh mẽ như các người. Người mới học, kỳ lạ. Cố gắng thì sẽ mạnh mẽ như mấy người Lilith. Tiểu tử thúi, cậu vừa nói cái gì? Có tin là ta giết người không? AB hoàn toàn tán dương đám người Lilith, thế nhưng khi bình luận mình lại còn nói xấu, còn nói mình rất kỳ lạ. Hắn mới là người bình thường nhất trong cái đám này đó. Cho nên Tiêu Phàm không nhịn nữa, cầm lưỡi hái đi tới gần AB, thế nhưng lại bị đám người Hạ Lộ Lộ ngăn cản lại. Bởi vì lời nói của AB làm mấy cô gái kia rất thoải mái. Này, làm gì vậy chứ? Cậu ta chỉ nói những điểm yếu của cô ra mà thôi, làm gì lại phải giết người ta chứ? Với lại chúng ta đều cảm thấy cậu ta rất tốt, cho nên chúng ta quyết định đồng ý lời nhờ vả của cậu ta. Thật sao? Quá tốt đi, cảm ơn các người. Này, các người có hỏi tôi chưa? Chúng ta còn nhiệm vụ chưa hoàn thành nữa đấy. Tiêu Phàm hét lên thế nhưng không ai để ý tới. Trong cái đội ngũ tinh linh rừng rậm này, Tiêu Phàm thật sự là không có quyền nói chuyện. Bởi vì cần phải bảo vệ bí mật trên người cho nên đám người Tiêu Phàm chỉ có thể ra vẻ bí ẩn, không muốn nói tên. Thế nhưng AB cũng không để ý điều đó, mà còn giới thiệu em gái mình cho đám người này. Annie, một người chơi nữ bình thường, rất bình thường. Cô ấy luôn luôn tránh sau lưng AB, biểu hiện rất rụt rè mà quan sát Tiêu Phàm và Lilith, làm cho Tiêu Phàm không đoán được là chuyện gì nữa. Annie cảm thấy, trên người Tiêu Phàm và Lilith có khí tức giống với đám người của trận doanh ác ma, điều đó làm cô cảm thấy rất lo lắng. Với cả Lilith đã từng bắn AB 2 mũi tên, khi chiến đấu thì Tiêu Phàm quá máu tanh cho nên ở trước mặt hai người này, Annie càng cảm thấy khiếp sợ hơn. Sau khi giới thiệu em gái mình xong thì AB bắt đầu giới thiệu tình hình hiện tại của Bắc Mỹ. Ban đầu, ba trận doanh nhân loại, tinh linh, thú nhân rất mạnh mẽ, trong đó có ba công hội lớn trở thành thế chân vạc. Bọn họ chính là sư tử vinh quang của trận doanh nhân loại, chiến trùy vương giả của trận doanh thú nhân và tinh linh chi ca của trận doanh tinh linh. Sau đó, server Bắc Mỹ trở thành server đầu tiên thỏa mãn những điều kiện để mở ra chúng thần di tích chi chiến. Thế là ba công hội lớn tham dự chiến trường, tranh cướp vinh quang trong trận chiến tranh này. Lúc đầu, đó là một trận chiến tranh nghiêng về một phía, thế nhưng bởi vì một người chơi xuất hiện mà kết quả đã thay đổi hoàn toàn. Mà người này, chính là Ca. Khi cuộc chiến tại di tích chúng thần của server Bắc Mỹ vừa được bắt đầu thì không có ai sẽ nghĩ trận doanh ác ma sẽ chiến thắng cả, tình hình cũng giống như server Trung Quốc vậy. Tiêu Phàm rất hiểu điều này. Bởi vì trên thế giới này, ngoại trừ Nhật Bản và Ấn Độ thì trong những server khác, trận doanh ác ma đều thuộc về phe yếu. Khi vừa bắt đầu đại chiến, ba công hội lớn nhất là Sư Tử Vinh Quang, Chiến Trùy Vương Giả và Tinh Linh Chi Ca muốn đánh nhanh thắng nhanh, hợp tác với nhau tiêu diệt trận doanh ác ma. Lúc đó, trận doanh ác ma rất yếu ớt, tan tác liên tục, liên quân chiến thắng liên tiếp, tình hình chiến đấu luôn luôn tốt đẹp, đám người cũng rất vui lòng mà thấy điều đó. Nếu như tiếp tục thuận lợi như vậy, liên quân sẽ có được chiến thắng cuối cùng tại cuộc chiến tại di tích chúng thần này. Thế nhưng ngay vào lúc này, trong nội bộ liên quân xảy ra một chuyện, làm thành viên cả ba công hội đánh giết lẫn nhau. Cũng không biết cái lời đồn từ đâu truyền đến, nói rằng hai công hội còn lại, cảm thấy trận doanh ác ma quá yếu, cho nên cũng chỉ cần một công hội có thể nhận được vinh dự chiến thắng cuối cùng là được rồi. Thế là Sư Tử Vinh Quang, Chiến Trùy Vương Giả và Tinh Linh Chi Ca từ hợp tác chuyển thành nội đấu. Chắc chắn đó là kế ly gián. Nghe tới đây, Tiêu Phàm đã khẳng định. Đúng vậy, đúng là như vậy, đó chính là kế ly gián do Băng Đế lập nên từ trước, anh ta đã cài gián điệp vào từng trận doanh từ trước rồi. Sau đó, khi bắt đầu chiến dịch này thì anh ta biểu hiện trận doanh ác ma rất yếu ớt, làm cho trận doanh liên quân nghĩ trận chiến này rất dễ dàng, rồi trở nên kiêu căng ngạo mạn. Mà đúng thời điểm đó, gián điệp bắt đầu phát huy tác dụng, sử dụng nhiều loại biện pháp khác nhau để gây nên mâu thuẫn giữa liên quân, rồi làm nội bộ liên quân rối loạn. Thế nhưng các ngươi cũng quá dễ mất lý trí đi, kế đơn giản như vậy mà cũng trúng được. Không phải, kế hoạch của Ca quá tỉ mỉ và kín kẽ, anh ta chuyên xúi dục những tên tính khí nóng nảy nhất ở trong các công hội, có vẻ như anh ta hiểu rất rõ về tính cách của từng người trong liên quân chúng ta vậy. Hiểu rõ ràng sao? Lời nói của AB làm Tiêu Phàm nhớ tới một người, Phong Ma Tiểu Xích Lang, có lẽ dưới tay Ca cũng có người có được năng lực thu thập tình báo xuất sắc như Phong Ma Tiểu Xích Lang. Những tên bị xúi dục kia bắt đầu gây mâu thuẫn càng ngày càng lớn, mặc dù là hội trưởng của các công hội đều biết là đã trung kế, thế nhưng cũng không thể ngăn cản được nữa. AB cúi đầu, sắc mặt hơi đen lại, cắn răng mà nói, mà đáng buồn nhất chính là hội trưởng của ba công hội lớn, vào lúc đó cũng thật sự là muốn làm điều đó. Cho nên trong trận chiến dịch đó, lúc đầu là liên quân ba trận doanh đối đầu với trận doanh ác ma, tạm thời chuyển thành nội chiến giữa ba trận doanh liên quân, mà trận doanh ác ma thì bắt đầu ẩn nấp, chờ đợi cơ hội tới. Mà lúc đó, ba công hội kia cũng không thèm quan tâm hành động của trận doanh ác ma là như nào, bởi vì theo họ, chiến lực của trận doanh ác ma quá thấp. Tiêu Phàm thật không nghĩ tới tình hình chiến đấu tại chúng thần di tích chiến là như vậy, hắn còn tưởng liên quân bên mình không đoàn kết, không chịu hợp tác với nhau cũng đã quá đáng quá rồi chứ, thật không nghĩ tới bên server Bắc Mỹ lại còn nội chiến với nhau, thật đúng là biết cách chơi mà. Chiến lực của ba công hội lớn cũng tương đương với nhau, cứ chiến đấu bình thường thì sẽ kéo dài thời gian rất lâu, cho nên vì ham vinh quang, liên quân bắt đầu chém giết kịch liệt. Cũng bởi vậy mà trong một thời gian rất dài, tại chúng thần di tích chi chiến đều là đang nội chiến. Tới tận lúc thực lực đã tiêu hao khá nhiều thì hội trưởng của ba công hội lớn mới bừng tỉnh, cũng biết là nếu tiếp tục nội đấu tiếp thì sẽ không thể chiến thắng được trận doanh ác ma. Cho nên bọn họ dẹp mâu thuẫn lại, tiếp tục hợp tác với nhau lần nữa. Thế nhưng bọn họ lại đánh giá quá thấp về lực chiến đấu của trận doanh ác ma. Sau lần nội đấu đó, mặc dù về nhân số thì liên quân vẫn có ưu thế, thế nhưng vẫn không thể đánh lại trận doanh ác ma, mà quan trọng hơn đó chính là có băng đế ca tại trận doanh ác ma. Khi nhắc tới cái tên này thì trên mặt AB xuất hiện sự sợ hãi, vừa lúc bị Tiêu Phàm nhìn thấy. Ca giống như là thần linh, dẫn theo trận doanh ác ma tới chiến trường, dùng sự lạnh lẽo của bản thân để đóng băng tinh thần chiến đấu của liên quân, lạnh tới mức liên quân đều run rẩy, sau đó chạy trốn. Có quá đáng như vậy sao? Nghe được lời miêu tả của anh thì tôi cảm thấy cái tên mà anh nói cũng không phải là người. Đúng vậy, cái tên đó thật sự không giống người, anh ta giống như là một sông băng lạnh lẽo nhất, làm cho người ta lạnh lẽo tới mức đóng băng. Khi thấy sắc mặt khó nhìn của AB thì Tiêu Phàm biết hắn ta không phải là đang nói đùa, thế nhưng Tiêu Phàm vẫn cảm thấy chuyện này quá khó tin đi. Nếu cái tên ca kia thật sự mạnh mẽ như vậy, mình còn có thể ngăn cản anh ta luyện cấp được sao? Chương 964, gặp thoáng qua. Thế nhưng Tiêu Phàm vẫn liếc mắt nhìn tới nhiệm vụ của mình, tìm tới đẳng cấp hiện tại của ca, khi thấy vẫn không thay đổi thì hắn mới cảm thấy hơi yên tâm. Anh nói những điều này với chúng tôi để làm gì? Tôi là một thành viên của công hội sư tử vinh quang thuộc trận doanh nhân loại. Sau khi kết thúc chúng thần di tích chi chiến, thì thế lực của Avenger League, của trận doanh ác ma đã tăng lên rất lớn. Chờ đã, anh vừa nói cái gì? Avenger League? Đúng vậy, Avenger League, đội ngũ lúc ban đầu của ca tại trận doanh ác ma chính là có tên như vậy, về sau càng ngày càng lớn mạnh, rồi trở thành một công hội lớn nhất trận doanh ác ma. Mẹ nó, chuyện này là sao đây? Ở bên trong không có Captain America, Iron Man, Thor các kiểu đấy chứ? Ta cũng không muốn gặp mấy tên biến thái đấy. Sau trận chiến tại chúng thần di tích chi chiến, thì Avenger League phát triển cực kỳ mạnh mẽ, bắt đầu thực hiện chính sách thống trị độc tài tại trong trò chơi này. Tất cả mọi người đều bị bọn họ chèn ép, bắt nạt trừ những người đồng ý nghe theo mệnh lệnh của ca. Bọn họ dùng vũ lực hạn chế những tài nguyên của các công hội lớn, bởi vậy, tình hình hiện tại trong trò chơi này quá khốc liệt. Tôi hơi không rõ, trước khi bắt đầu chúng thần di tích chi chiến, thì sư tử vinh quang, chiến trùy vương giả và tinh linh chi ca mới là mạnh mẽ nhất, tại sao sau đó lại bị Avenger League đè xuống? Coi như là được phần thưởng chiến thắng thì cũng không thể nào dựa vào thực lực của trận doanh ác ma mà làm được như hiện tại chứ. Ban thưởng dành cho phe chiến thắng chỉ là một phần, càng quan trọng hơn đó chính là khi chết trên chiến trường thì số điểm kinh nghiệm tổn thất đó được chia đều cho phe thắng lợi. Nói tới đây thì Tiêu Phàm mới hiểu được. Chiến thắng của trận Dona ác ma tại server Trung Quốc khác biệt với chiến thắng của trận doanh ác ma tại server Bắc Mỹ. Ở Trung Quốc, người sống sót cuối cùng chỉ còn lại hắn và Miên Miên mà thôi, cho nên khi nhận được điểm kinh nghiệm thì lại bị khống chế bởi hạn mức cấp cao nhất để trò chơi cân bằng. Mà ở Bắc Mỹ, dưới sự dẫn đầu của ca thì trận doanh ác ma vẫn còn rất nhiều chiến sĩ còn sống sót, kết quả đó rất đáng sợ. Một bên thì còn sống sót rất nhiều người chơi được tăng thêm kinh nghiệm, mà bên kia thì hầu như đều bị rớt cấp, như vậy sẽ tạo thành một kết quả kinh khủng nào đây? Kết quả là thực lực của trận doanh ác ma đã phát triển vượt lên cao hơn nhiều. Mà người mà mình muốn ngăn cản, lại là ca người cầm đầu công hội Avenger League. Độ khó của nhiệm vụ này cũng cao quá đi chứ. Tình hình hiện tại của các người thì tôi cũng hiểu, thế nhưng tại sao lại nhờ chúng ta? Chúng ta mới có 5 người mà thôi, có thể giúp anh cái gì chứ? AB hơi yên lặng rồi cúi đầu, sau đó hắn ta ngẩng đầu lên rồi nói, tôi hy vọng các người có thể đánh nát tín ngưỡng trong lòng đám ác ma kia, làm cho chúng ta thêm dũng cảm. Giết chết người lãnh đạo, Avenger League, băng đế ca. Bởi vì hai bên đều có cùng một mục đích cho nên Tiêu Phàm cũng đồng ý cho AB đi cùng. Ca là minh chủ của Avengers League, nếu chỉ dùng sức của nhóm người mình để ngăn cản anh ta thì sẽ rất phí sức. Nếu có thể phối hợp với công hội của AB thì cũng là một cách rất tốt. Sau khi nói chuyện một lúc lâu với AB thì Tiêu Phàm cũng đã hiểu rõ về tình trạng hiện tại của server Bắc Mỹ, mà càng hiểu rõ thì Tiêu Phàm càng bội phục tài năng lãnh đạo của ca. Không thể không nói rằng trận doanh ác ma của Bắc Mỹ đã mạnh hơn nhiều so với ba trận doanh khác tại sao chúng thần di tích chi chiến. Những người chơi tham chiến mà có thể sống sót tới cuối cùng đều có đẳng cấp vượt trội, cho nên ba công hội lớn mới bị ca lãnh đạo Avenger League bức ép tới mức cực kỳ khó chịu. Mà sau khi thành công thì ca cũng không kiêu ngạo mà khuếch trương một cách cẩn thận, dần dần khống chế toàn bộ người chơi tại server Bắc Mỹ này. Nghĩ tới sức phán đoán và sự quyết đoán của ca, cũng làm Tiêu Phàm cảm thấy hưng phấn và chờ mong với trận chiến đấu sắp tới. Cứ như vậy, đám người Tiêu Phàm cũng bước ra khỏi khu rừng Billy, rồi dần dần đi xa, đi tới một tòa thành trì gần đây nhất của loài người đó chính là thành Hilba. Đợi bọn họ đi xa rồi thì trong khu rừng Billy mới truyền tới từng tiếng giống hoang dã, đó mới chính là tinh linh rừng rậm chân chính. Thành Hilba cũng không có điểm gì khác biệt với một tòa thành loài người của Trung Quốc cả, cho nên Tiêu Phàm cũng không có cảm thấy nơi đây đặc biệt bao nhiêu, thế nhưng mấy đồng đội của hắn lại khác. Rất tò mò về một loại người ở trong tòa thành này làm Tiêu Phàm khá buồn bực. Người kia sao đen như vậy? Chẳng lẽ đây chính là thổ dân của dị giới? Rất cá tính nha. Đúng vậy, tôi còn chưa bao giờ gặp qua người nào đen như vậy đâu, còn đen hơn cả Black Goblin nữa. Trong server Bắc Mỹ thì phần lớn người chơi là người Mỹ, mà nước Mỹ chính là một quốc gia đa dân tộc nên số người chơi da đen tại đây cũng không ít. Mấy đồng đội cứ chỉ trỏ vào người da đen làm Tiêu Phàm cảm thấy rất là xấu hổ, vội vàng kéo mấy cô đi, chạy nhanh khỏi nơi này. Đại bản doanh của sư tử Vinh Quang chính là ở trong thành Hilba này, kiến trúc của công hội cũng rất khổng lồ và tráng lệ, thế nhưng những người chơi đi lại ở trong công hội đều có sắc mặt khó nhìn, có vẻ bởi vì tình hình hiện tại quá kém đi. AB rất hưng phấn mà dẫn theo đám người Tiêu Phàm đi vào bên trong, đi thẳng tới khu nội bộ của công hội. Để bọn người Tiêu Phàm gặp hội trưởng của sư tử Vinh Quang Lợi Kiếm Ngân Sư. Lợi Kiếm Ngân Sư chính là một thánh kỵ sĩ khá khôi ngô, mày kiếm mắt sáng, tóc và râu rất dài, mà màu của chúng đều là màu bạc, hình tượng thật đúng là giống biệt danh của hắn ta. AB, bọn họ là ai? Lợi Kiếm Ngân Sư hơi không vui, hắn ta cũng không biết tại sao AB lại đưa mấy cô gái xa lạ này vào nơi đây. Đặc biệt là ma pháp sư hắc ám bị che bởi một màn khói đen kia, làm hắn ta cảm thấy rất là không tốt. Lợi Kiếm Ngân Sư cảm thấy sự uy hiếp rất lớn từ trên người đối phương, cảm giác này thật sự giống với lúc hắn ta nhìn thấy băng đế ca vậy, làm người ta cảm thấy rất sợ hãi. Hội trưởng, mấy cô gái này do tôi mời được từ khu rừng Billy tới giúp đỡ, là tinh linh rừng rậm. Tinh linh rừng rậm. Nghe được lời nói của AB thì sắc mặt của Lợi Kiếm Ngân Sư rất kỳ dị, giống như nhớ tới điều gì đó khó nói vậy. Đúng vậy, họ chính là tinh linh rừng rậm hùng mạnh tại khu rừng Billy. Người này là một mục sư vô cùng tự tin, người này là một cung tiễn thủ có tiễn thuật siêu phàm, người này là một chiến sĩ rất đáng tin, người này là một đạo tặc với kỹ thuật cực kỳ cao siêu và một ma pháp sư hắc ám, đều do tôi mời từ khu rừng Billy. Mấy người họ cũng đã đáp ứng tôi. Sẽ ra tay hỗ trợ chúng ta giải quyết băng đế ca. Lời giới thiệu của AB làm Tiêu Phàm không vui, thế nhưng sự chú ý của hắn vào lúc này cũng không ở trên người AB. Bởi vì Tiêu Phàm phát hiện, khi Lợi Kiếm Ngân Sư nghe được lời nói của AB thì không thấy vui sướng chút nào, mà thay vào đó là một sự hoài nghi. Điều này làm Tiêu Phàm cảm thấy rất không tốt, bởi vì thân phận của hắn không thể để người khác biết được. Lợi Kiếm Ngân Sư vuốt nhẹ chòm râu bạc, nhắm mắt lại, như đang suy nghĩ, một lát sau hắn ta nói, được, tôi sẽ để Diana hỗ trợ họ tìm kiếm vị trí của ca. Hội trưởng, tại sao chỉ gọi mỗi chị Diana? Nếu công hội chúng ta đưa càng nhiều người hỗ trợ thì càng dễ thành công hơn mà. AB khá hoang mang đối với mệnh lệnh của Lợi Kiếm Ngân Sư. Thế nhưng Lợi Kiếm Ngân Sư lại ngăn cản không cho AB tiếp tục nói. Toàn bộ cán bộ cấp cao của Avenger League đã hành động, Băng Si, Harley dẫn đầu một đội ngũ hạn chế tinh linh Chica, Thiên Sư Áo Bó, Alibaba cũng đang theo dõi những hành động của Chiến Trùy Vương Giả, còn Sư Tử Vinh Quang chúng ta cũng không tốt hơn gì, bởi vì cái tên cực kỳ nguy hiểm là Tiên Phong, Robinson đang ở rất gần chúng ta. Chương 965, Kế hoạch của ca. Lợi Kiếm Ngân Sư hơi ngừng lại, thở dài rồi nói, cho nên, vì cam đoan công hội chúng ta có thể phát triển như bình thường thì chúng ta không thể sai càng nhiều người hỗ trợ các cô ấy được. Hơn nữa, AB và Andy cũng phải ở lại công hội, bởi vì thực lực của hai người quá kém, tham dự cũng chỉ làm liên lụy mà thôi, chỉ cần để Diana tới một mình cũng được. Điều này, AB giật mình, hắn ta cũng thật sự không ngờ rằng Lợi Kiếm Ngân Sư sẽ làm ra quyết định như này. Lúc đầu hắn ta còn tưởng Sư Tử Vinh Quang sẽ dùng toàn bộ lực lượng để giết chết Băng Đế Ca chứ. Cứ quyết định như vậy đi, tôi sẽ gọi Diana tới, mấy người ra ngoài đợi trước, xin cảm ơn. Lợi Kiếm Ngân Sư cũng không để AB nói thêm cái gì, ra lệnh luôn. Tiêu Phàm biết được đó là do Lợi Kiếm Ngân Sư không tin tưởng nhóm người mình, thế nhưng hắn cũng không phàn nàn cái gì cả, bởi vì ngay cả khi Lợi Kiếm Ngân Sư không tin tưởng họ, vậy mà vẫn tình nguyện đưa người tới hỗ trợ bọn họ, như vậy đã là rất tốt rồi. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng không muốn nói chuyện quá nhiều với Lợi Kiếm Ngân Sư, bởi vì hắn phát hiện Lợi Kiếm Ngân Sư luôn đang nghi ngờ về thân phận thực sự của họ. Nói chuyện nhiều với loại người có tính cảnh giác cao như này thì rất dễ dàng làm lộ thân phận của phe mình ra, như vậy sẽ gây ra bất lợi rất lớn với những hành động kế tiếp. Tiêu Phàm quay người, mang theo nhóm người Lilith đi ra ngoài cửa của công hội Sư Tử Vinh Quang, rồi đi dạo tại thành Hyuba, chờ đợi người dẫn đường của họ là Diana xuất hiện. Trên đường phố rất náo nhiệt, cũng khá tương tự với server Trung Quốc, đám người Lilith thì rất hiếu kỳ mà nhìn ngắm xung quanh, còn Tiêu Phàm thì cứ bình tĩnh mà đứng một bên. Trong lúc vô tình, một người chơi nam có khuôn mặt cực kỳ đẹp trai đi ngang qua, sắc mặt anh ta rất bình tĩnh tới mức vô cảm. Ánh mắt cũng yên tĩnh, có vẻ quá mức lạnh lẽo. Khi anh ta đi ngang qua thì Tiêu Phàm có lẽ cảm ứng được cái gì đó, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mái tóc trắng như tuyết, trên đó còn ánh lên những vệt sáng xanh lam, giống như ánh sáng được chiếu qua một khối băng vậy. Cảm giác của cái tên kia mang tới thật giống như một cái người máy vậy, chẳng lẽ anh ta chính là NPC tại Bắc Mỹ? Thế nhưng khuôn mặt quá bình tĩnh rồi, kém xa mấy người Lilith nữa. Tiêu Phàm nhún nhún vai, không quan tâm nữa, cũng không quá để ý tới, dù sao cái tên kia cũng chỉ là người qua đường mà thôi. Ngoài cửa thành Bắc thành Hyuba, ca dừng bước lại, lẩm bẩm, tại sao kỹ năng thiên phú của ta không thể cảm nhận được suy nghĩ trong lòng của mấy cô gái kia? Chẳng lẽ đám người kia lại là NPC cả sao? Nếu như vậy thì Sư Tử Vinh Quang tìm từ đâu ra nhiều NPC như vậy chứ? Với lại bọn họ dùng những NPC này định làm cái gì đây? Vô tình gặp được đám người Tiêu Phàm làm ca cảm thấy nghi ngờ, thậm chí anh ta còn tưởng Sư Tử Vinh Quang định thực hiện một hành động bí mật nào đó nữa. Đúng lúc này, một bóng ma bỗng nhiên lao ra từ một bên, lao nhanh tới chỗ ca đứng, ngay khi bóng ma đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.